Xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện, chương 102, đồ đệ nữ vương ngạo kiều, 20, góc chuyện audio.com, ra ngoài thôi. Dài Hy sau khi thấy cánh cổng đen xuất hiện liền cầm thẻ rồi dắt tay Bội Sam tiến vào, nhưng có lực hút kéo cô tách ra, đi về một khoảng không khác. Bịch, từ trên trời đáp thẳng xuống, không có bất kỳ vật đỡ gì, Dài Hy cảm thấy toàn thân ê ẩm không chịu nổi, chỗ nào cũng đau nhức. Phải mất một lúc lâu mới có thể cử động, đây là đâu? Dài Hy nhìn cảnh vật thiên tiên trước mặt nghi ngờ. Kích hoạt phó bản ẩn của nhiệm vụ, mời trong 5 năm tiếp nhận toàn bộ truyền thừa tuyệt học của vị thần thượng cổ và trở thành chủ nhân của tháp giới. Sau khi hoàn thành nhận được danh hiệu tuyệt thế thần tiên, 50.000 tích phân và một món thánh khí cao cấp. Hệ thống bất ngờ đưa ra nhiệm vụ, hơn nữa phần thưởng còn vô cùng phong phú. Phó bản ẩn là gì vậy? Dài Hy lên tiếng hỏi. Thăng thăng, phó bản ẩn là phó bản chưa được bất kỳ ai khám phá ra, người kích hoạt phó bản ẩn sẽ nhận được vô số phần thưởng. Tùy vào các cấp mà phân loại xem thường nhiều hay ít. Đóng ngoặc vuông, vậy phó bản ẩn này cấp mấy? Thuộc loại thấp cấp 3, đóng ngoặc vuông, mới cấp 3 nhưng đã thưởng nhiều như vậy, ở các cấp cao hơn thì phần thưởng sẽ thế nào đây? Dài Hy sừng sốt rồi nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ, dù gì cũng là của hời, từ chối mới ngu. Nhận xong nhiệm vụ, cô quan sát cảnh vật xung quanh. Nơi đây là một không gian độc lập được tạo dựng nên từ vị thần thượng cổ cuối cùng. Xung quanh chủ yếu là núi rừng và một con thác dài đổ từ thượng nguồn nối liền ra ngôi nhà tranh nằm sâu bên trong. Hai bên nhà tranh là rừng đào nở rộ bay trong gió. Một khung cảnh non nước hữu tình, xinh đẹp đầy tiên khí. Không tệ nha, bên trong nhà tranh có truyền thừa nằm trên bàn, còn tháp giới nằm ở nơi sâu nhất của khu rừng, khu vực nguy hiểm với các loài ma thú khát máu. Hệ thống mở bản đồ hướng dẫn cho cô để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trong 5 năm. Thăng thăng, bên ngoài bí cảnh, toàn bộ người của Đông Môn Tinh đều lâm vào trầm lặng, khuôn mặt ai cũng lộ ra vẻ lo lắng nhìn về phía cửa bí cảnh sắp đóng kia. Riêng Nhan Kính thì đã muốn phát hỏa đem chỗ này hủy bỏ. Sư tôn, vẫn còn thời gian, chắc là Dài Hy cũng sắp ra rồi. Trưởng môn đứng lên khuyên giải, nhưng chính ông cũng không chắc với lời nói của mình. Lại thêm một khoảng thời gian, cổng bí cảnh đã bắt đầu đóng, người cuối cùng rời khỏi từ lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Dài Hy, lúc này không ít người rơi vào sợ hãi. Đặc biệt là Bội Sam đã tuyệt vọng mà khóc nấc lên. Cô ấy vẫn chưa chết phải không? Đúng vậy, đóng ngoặc vuông, hiện tại đang ở đâu? Vị trí không thể xác định, đóng ngoặc vuông, chết tiệt, Nhan Kính cuộn chặt bàn tay đấm mạnh vào tảng đá, mặc dù đã biết là cô vẫn sống nhưng hắn cảm thấy thật đau. Cảm giác quen thuộc như đã trải qua bao lần vẫn chẳng thể quen nổi. Mà bên kia, Ly Phong nghe tin Dài Hy mất tích trong bí cảnh thì sừng sốt, còn Linh Lan lại thầm đắc ý trong lòng, sau đó nhìn về phía Nhan Kính suy tính việc gì đó. Thời gian thấm thoát trôi qua, việc Dài Hy mất tích đã được 4 năm rưỡi, mọi người đều đã hết hy vọng, chỉ duy nhất Nhan Kính là chưa từ bỏ, mỗi năm đều đúng thời điểm đúng đợi cho đến tận mấy ngày sau liền. Trong khoảng thời gian này cũng xảy ra rất nhiều chuyện như Linh Lan che giấu thân phận cùng thực lực đến Đông Môn Tinh ứng tuyển, bởi vì thiên phú cao nên được nhiều người tranh giành, nhưng cô ta xin được làm đồ đệ của Nhan Kính, đáng tiếc là Nhan Kính chỉ quan tâm duy nhất đến vị đồ đệ duy nhất kia nên cô. Góc chuyện audio.com, ta chỉ có thể từ bỏ mà chọn Ly Phong theo đúng nguyên tắc, nhưng thỉnh thoảng vẫn cố lắc lư tìm cảm giác tồn tại. Hay là chuyện Bội Sam thoát khỏi kiếp nạn phải chết của mình nhờ ăn linh quả mà Dài Hy đưa cho. Một chút nữa thôi, Dài Hy ngồi xếp bằng giữa không trung, trên trán rớm đầy mồ hôi nhưng chẳng dám thả lỏng dù chỉ một giây, liên tục tấn công bằng linh khí về phía tháp trước mặt. Bùm, tiếng nổ lớn vang lên, dao đông mạnh khiến cô bị thổi bay, đập người vào thân cây rồi phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn mà còn vui sướng là đằng khác. Vì cuối cùng cũng thu được tháp giới, dành trọn 3 năm cho mày, rốt cuộc cũng thành công. Cầm trên tay tháp giới bị thu nhỏ, Dài Hy búng búng mấy phát để giải tỏa tâm trạng. Cách chương.